Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2657, 600 miếng tam phẩm bảo châu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lưu trưởng quỹ không thể tin được, lên tiếng kinh hô. Theo một cái linh triều, trực tiếp nhảy đến vương triều. Hơn nữa, còn là trong hoàng thành cao nhất người phụ trách. Vậy cái này ba món đồ, đến chân quý tới trình độ nào? Giá cả lại là kinh khủng cỡ nào? Tô Hàn mỉm cười gật đầu, nhưng không có làm thêm nói rõ lý do. Những vật này, ở kiếp trước tại trung đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn mặc dù chưa thấy qua, lại cũng đã được nghe nói. Hắn có thể xác định, trung đẳng tinh vực, khẳng định có những vật này. Chỉ bất quá, dùng thân phận của hắn bây giờ, tiến vào những cái kia lớn hướng còn có chút không thích hợp, bằng không mà nói, còn cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Lớn hướng bên trong, càng là lòng người khó lường, lại cường giả không biết bao nhiêu. Đơn giản tới nói, nếu là Tô Hàn đi một cái nào đó đế quốc, ở nơi đó đổi mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức tiên tinh, nhất định sẽ bị người nhìn chằm chằm. Liền tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh chờ cường giả, thậm chí cũng có thể ra tay với Tô Hàn. Đến lúc đó, Tô Hàn như thế nào tự vệ? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a, sợ là hắn vừa mới đổi tiên tinh, chân trước ra cửa, chân sau liền bị đánh giết. Liền thuê người mạnh hơn cơ hội đều không có. Tạm thời tới nói, chỉ những thứ này. Tô Hàn nói, chỉ những thứ này sao? Lưu trưởng quỹ có chút thất vọng. Tô Hàn nói tới cái kia ba món đồ, hư vô mờ mịt, ai biết đến cùng là thật là giả. Ít nhất, chính hắn chưa nghe nói qua, mà lại dùng Tô Hàn vừa rồi cái chủng loại kia khẩu khí, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Lưu trưởng quỹ tình nguyện cảm thấy Tô Hàn là tại được lừa gạt mình. Mà dứt bỏ này ba món đồ, cái kia Tô Hàn tại đây bên trong tiêu phí, cũng là vẻn vẹn 200 vạn tiên tinh mà thôi. Dù cho có thể kiếm lấy 100 vạn lợi nhuận, nhưng vẫn là không thỏa mãn được Lưu trưởng quỹ khẩu vị a. Thế nào, Lưu trưởng quỹ ngại ít? Tô Hàn có chút chế nhạo nói, không phải ngại ít, chính là, Lưu trưởng quỹ cũng là một cái người thực tế, chính là cái đó, không phải liền là ngại ít sao? Tô Hàn cười cười, hắn biết, Lưu trưởng quỹ là không tin mình lời nói mới rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngày sau Lưu trưởng quỹ, khẳng định sẽ bị điều đi vương triều, thậm chí là hoàng triều. Giờ phút này lung lạc một thoáng, chờ Tô Hàn về sau đi những địa phương này, đảo cũng có thể thêm một cái người quen. Dù sao, người quen dễ làm sự tình nha, mà lại, Tô Hàn thật không thiếu tiền, có nhiều thứ, ngày sau cũng cần mua. Không như lúc này mua hết được rồi. Vậy dạng này đi, Lưu trưởng quỹ cho ta tiến cử lên, ngân nguyệt trong lầu, đều có vật gì tốt. Tô Hàn cười nói, Lưu trưởng quỹ lập tức tầm mắt sáng choang, liền nói ngay. Tô huynh đệ, ngươi khoan hãy nói, gần đây chúng ta này ngân nguyệt trong lầu, thật đúng là tới một chút đồ tốt, tỉ như tam phẩm bảo châu. Nha, này tứ phương thành ngân nguyệt trong lầu, cũng có tam phẩm bảo châu. Tô Hàn nói. Tô huy đệ, người này cũng có chút xem thường lão phu a. Lưu trưởng quỹ thở dài. Bất quá cũng thế, tứ phương thành quá nhỏ, tam phẩm bảo châu có thể oanh sát hết thảy tiên vương cảnh vật phẩm, coi như là đại diễn linh triều trong hoàng thành, đều không nhất định có thể có, dù sao loại vật phẩm này, thật sự là quá mức kinh khủng. Suy nghĩ một chút, Lưu trưởng quỹ lại nói, nghe nói, Tô huynh đệ liền là bằng vào này tam phẩm bảo châu, đồ một tòa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài người muốn chết, Tô Mỗ liền tiễn bọn họ một đoạn đường, cũng bớt bọn hắn lãng phí thời gian, đi tìm đường hoàng tuyền. Tô Hàn thản nhiên nói, đủ hung ác, Lưu trưởng quỹ tán thưởng một tiếng, sau đó lại nói. Tam phẩm bảo châu, ta này ngân nguyệt trong lầu hoàn toàn chính xác có một ít, cũng không biết, Tô huynh đệ có thể ăn được hay không đến hạ a. Tô Hàn kém chút cười ra tiếng. Này nho nhỏ tứ phương thành ngân nguyệt lâu, còn có chính mình ăn không vô đồ vật. Không chút nào khoa trương, coi như là chỉnh cái trung đẳng tinh vực, chỉ phải bỏ tiền có khả năng mua, cái kia liền không có hắn Tô Hàn ăn không vô. Hết thảy, 600 miếng, Lưu trưởng quỹ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giống như là muốn nhìn một chút Tô Hàn biểu lộ. 600 miếng, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, thật sự là hắn là khiếp sợ. Không quan trọng một cái tứ phương thành ngân nguyệt lâu, lại có 600 miếng tam phẩm bảo châu. Phải biết, dùng này 600 miếng uy lực, có thể là có thể oanh diệt 200 cái tứ phương thành a, nơi phát ra, lão phu không thể nói cho ngươi, mong rằng chớ trách. Lưu trưởng quỹ đối Tô Hàn vẻ mặt rất hài lòng, lại nói, đến mức giá cả, một viên tam phẩm bảo châu, 70 vạn tiên tinh, Tô huynh đệ cảm thấy thế nào? 60 vạn, Tô Hàn lúc này liền chặt 10 vạn, thế nào, Lưu trưởng quỹ thật Tô mỗ là một cái oan đại đầu. Không biết giá trị của những thứ này, chỉ biết là có tiền phung phí. Lưu trưởng quỹ lập tức lộ ra xấu hổ, cái này cũng là thật không có, chẳng qua là 6 cái giá 10 vạn. Thật có chút thấp a, liền 60 vạn. Tô Hàn chém đinh chặt sắt, Lưu trưởng quỹ do dự thời gian thật dài, mới nói. Vậy được, xem Tô huynh đệ có thể muốn bao nhiêu. Muốn hết, Tô Hàn nói, cái gì, Lưu trưởng quỹ vụt một tiếng, đứng dậy. Người muốn hết, trước đó cái kia toàn bộ ăn, cũng chẳng qua là kể chuyện cười mà thôi. 600 miếng tam phẩm bảo châu, một viên 60 vạn tiên tinh, cộng lại. Đó cũng là 360 triệu tiên tinh. Hắn cũng không phải hoài nghi Tô Hàn có không có nhiều tiền như vậy, dù sao thông dụng thẻ vàng ở nơi đó bày biện đây. Mấu chốt là, Tô Hàn muốn nhiều như vậy tam phẩm bảo châu làm gì? Đồ thành sao? Này loại số lượng, đầy đủ Lưu trưởng quỹ hài lòng a. Tô Hàn cười cười. Thông dụng thẻ vàng đánh 90, giảm giá, cái kia 600 miếng tam phẩm bảo châu, liền là 324 triệu tiên tinh. Trực tiếp quét thẻ đi. Nói xong, Tô Hàn móc ra thông dụng thẻ vàng, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Có thể đổ diệt 200 tòa thành vật phẩm, mới hơn 300 triệu tiên tinh, thật giá trị a. Nếu là Lưu trưởng quỹ biết ý nghĩ của hắn, không biết có thể hay không phun máu. Bất quá, có thể gặp được đến Tô Hàn dạng này khách hàng lớn, cũng thật chính là may mắn. Lưu trưởng quỹ không dám có chút truyền rời, vội vàng quét thẻ. Nhưng Tô Hàn nghi ngờ là, hắn chỉ soạt 324 triệu. Còn có cái kia nguyên linh đan 200 vạn đâu? Tô Hàn nói, cái kia nguyên linh đan, coi như là đưa cho Tô huynh đệ. Một mực đều cực kỳ so đo Lưu trưởng quỹ, cũng xem như nổi giận một lần. Hào khí khua tay nói, Tô huynh đệ đều như thế chiếu cố lão phu, ta như lại không biểu hiện một thoáng, còn thể thống gì? Ha ha, cái kia liền đa tạ Lưu trưởng quỹ. Tô Hàn cười to, 200 vạn tiên tinh đâu, cũng có thể làm cho nguyên một cái linh triều tán tu điên cuồng, không cần thì phí. Tô huynh đệ, đêm nay liền chớ đi, lão ca ta làm chủ. Lưu trưởng quỹ nhíu mày, tứ phương thành hương thơm các, không biết Tô huynh đệ nghe nói qua chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó nữ tử, chậc chậc, từng cái quốc sắc thiên hương, để cho người ta lưu luyến quên về a, Tô Hàn. Hắn nhìn một chút Lưu trưởng quỹ cái kia già nua thân thể, thật muốn hỏi một chút, người lớn tuổi như vậy, có thể làm sao? Lưu trưởng quỹ nhưng không biết ý nghĩ của hắn, lại nói. Tô huynh đệ không nói lời nào, cái kia lão ca ta coi như ngươi chấp nhận, đêm nay nhất định khiến ngươi tốt hưởng thụ tốt một phen. Không không không, Tô Hàn liền vội vàng lắc đầu, ta đối loại địa phương kia không hứng thú, mà lại, giao dịch của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Không phải đã quét thẻ sao? Lưu trưởng quỹ nghi hoặc. Đúng, Tô Hàn gật đầu, nhìn chằm chằm Lưu trưởng quỹ nói. Nghe nói, Tân Nguyệt lâu ngoại trừ thông dụng thẻ vàng bên ngoài, còn có mặt khác mấy loại tấm thẻ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.